Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 34, chẳng qua gặp được nguy cơ, sẽ tự động hiển hiện ra. Của ta vận khí luôn luôn không kê monster có người hay không từng nói với ngươi. Ngươi thiếu nam nhân, Quân Nghiên mỉm cười, chủ động đặt lên của hắn cổ, đem hôn tặng đi ra ngoài, là. Ta nội tâm cực độ hư không? Cần nam nhân, hai người hôn ý loạn tình mê. Rời môi thời điểm, hắn tựa vào nàng bờ vai thượng, thở phì phò, nói, tối hôm qua, làm sao ngươi nói đến? Hiện tại công bố đối của ta ảnh hưởng rất lớn. Không khỏi sẽ bị người nói ta là nương ngươi thượng vị. Cũng sẽ có phen đối chúng ta hai cái bất lợi. Nhưng nếu ta với ngươi đứng ở đồng dạng độ cao, chỉ biết thu hoạch phen nhóm chúc phúc, ngươi nói đúng. Ta sẽ đưa ngươi thượng ảnh hậu ngai vàng. Quân Nghiên, ta đây mỏi mắt mong chờ, hơn một tháng quay chụp. Rốt cục chụp đến Hạ Thanh Thiển sát thanh một màn. Một ngày này, Quân Nghiên vì tìm cảm giác, cố ý đi lâm một trận mưa, đem bản thân lâm bệnh. Đậu Minh Húc vừa mới chụp hoàn cùng Mạnh Uyển Bạch kích tình diễn. Từ nhỏ đường nơi đó biết được Quân Nghiên bị bệnh. Ngựa không dừng vó chạy tới Quân Nghiên phòng trọ nhỏ. Nói thật, nếu không phải là nàng ở nơi này, hắn đã sớm đem nhân bắt cóc đưa đến tự cá biệt thự đi. Nguy trong lâu mặt nhân thân đều không chiếm được bảo đảm. Huống chi hợp thuê phòng ở điều kiện coi như là cha. Ban ngày muốn chịu được bên cạnh trang hoàng hộ quấy dày. Buổi tối còn muốn bị quảng trường vụ bác gái quấy dày. Phi thường bất lợi cho Quân Nghiên dưỡng bệnh, Quân Nghiên nằm ở trên giường, cảm khái, giác thân thể, chung chỉ nhìn được chứ không dùng được a. Khi nào thì tài năng tu luyện đến kim cương bất hoại thân đâu? Cửa mở, theo bản năng, Quân Nghiên xoay người xuống giường, mau chân đến xem kết quả là ai xông vào nhà nàng. Không từng nghĩ đến một chút giường, nhân lập tức mê mê trầm trầm, kém chút không ngất xỉu đi. Đậu Minh Húc hai bước cũng một bước, gặp người xuống giường, sợ tới mức là mất hồn mất vía, lập tức làm cho người ta đỡ, ôm lên giường, mang theo khiển trách miệng, nói, dưỡng bệnh cho tốt, ai bảo ngươi xuống dưới, nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng trong nhà vào tạc, nàng thả lỏng thân thể, bắt được của hắn một bàn tay, hảo Amani chờ hết bệnh rồi trụ ta biệt thự đi. Không vội cự tuyệt, ta nơi đó ẩn nấp, bị cầu tử theo dõi tỷ lệ bằng không. Ở nhà của ta, ta còn có thể thuận tiện chiếu cố ngươi, Quân Nghiên chớp chớp mắt. Hốc mắt chung lóe ra bọt nước, nhưng là ta sẽ không nấu cơm ăn đi, liền tính đi theo ngươi ăn mì. Ăn liền, ta cũng vui ý ta không cần ăn mì ăn liền. Không dinh dưỡng, lúc này rốt cục buông tha cho mì ăn liền. Đậu Minh Húc giờ khóc giờ cười, ta làm cho ngươi ăn, có thể ăn sao? Vạn nhất là độc dược làm sao bây giờ? Tiểu đường một hồi sẽ đến, ta đi trước thiêu bình nước sôi, bị bệnh sau Quân Nghiên thật niêm nhân. Bắt lấy tay hắn không tha, không cần đi, theo giúp ta ngốc hội, xem nàng suy yếu nằm ở trên giường. Khóe môi không có một chút tơ máu, làn da càng là sau ngày thường tái nhợt rất nhiều. Đậu Minh Húc một trận đau lòng, ngoài miệng lại nhất quyết không tha nói. Xứng đáng, ai cho ngươi đi gặp mưa, đợi lát nữa nhường tiểu đường thỉnh cái tư nhân bác sĩ. Cho ngươi tiêm mà ni Quân Nghiên phiết quá mức ta uống thuốc là tốt rồi, tiêm hảo mau. Sinh bệnh cũng đừng tùy hứng, Quân Nghiên, liền một cái cảm mạo. Đến mức chuyện bé xé to sao? Đậu Minh Húc khí nở nụ cười, là, cảm mạo mà thôi. Ngươi lần sau không cần gọi điện thoại cho ta, chậm trễ ta tiến độ, lại lãng phí ta thời gian, ta Quân Nghiên bưng kín cái miệng của hắn, hốc mắt bên trong rơi lệ xuống dưới, ta sợ hãi. Ta bạn của bên người không nhiều lắm, nghĩ đến cũng liền chỉ có ngươi, nếu ngươi đều rời đi ta làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đi, chưa đuổi kịp thế nào bỏ được đi. Hết chương.